Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 192, Chu Trúc Thanh. Không có sao chứ? Thiên Tầm Tật run lên trong lòng Tiểu Bất Điểm, quan tâm hỏi hỏi. Tiểu Bất Điểm có chút mờ mịt nhìn Thiên Tầm Tật, sau đó lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết mình tại sao liền không hiểu ra sao địa bị cái này đẹp trai đại thúc ôm lấy. Đến rồi, có điều xem này đại thúc dáng vẻ, hẳn là một thật thúc thúc đi. Nhà của ngươi ở nơi nào a? Nhỏ như vậy đều một người đi ra, rất nguy hiểm a. Ta đưa ngươi về nhà. Thiên Tầm Tật nhìn cái này Tiểu Bất Điểm, quan tâm hỏi hỏi. Ta hiện tại không quay về. Tiểu Bất Điểm rất là ngạo kiều địa trả lời một câu. Cha cha sách, loại này ngạo kiều em gái Thiên Tầm Tật gặp quá nhiều rồi. Hắn không cảm thấy có cái gì vấn đề, dù sao có chút cá tính nữ hài tử mới tốt. Bởi vậy, hắn cười hồi đáp, được thôi, ngươi nghĩ đi nơi nào chơi? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có việc gì, cũng là quan ái cái này Tiểu Bất Điểm, có thể là đã bị Thiên Tầm Tật cho bắt được, không chạy thoát được đâu nguyên nhân. Tiểu Bất Điểm cũng không có có vẻ rất lo lắng cái gì. Để Thiên Tầm Tật đem nàng ôm cất bước ở trên đường cái. Thiên Tầm Tật rất là nhiệt tình, cái này Tiểu Bất Điểm muốn cái gì liền cho cái gì. Thiên Tầm Tật hiện tại nghèo đến cũng chỉ còn lại tiền. Tiểu Bất Điểm cũng xấu hổ địa tiếp nhận rồi. Đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Thiên Tầm Tật một hồi lâu sau khi đi, quay về tiểu cô nương này mở miệng hỏi hỏi. Đi dạo lâu như vậy, hắn còn không biết cái này tên gọi là gì vậy? Ta tên Chu Trúc Thanh. Tiểu Bất Điểm chơi chính mình món đồ chơi miêu, nũng nịu hồi đáp. Chu Trúc Thanh, người của Chu gia. Thiên Tầm Tật vẻ mặt có chút biến hóa. Không phải chứ, chính mình lại gặp cái này con mèo nhỏ. Sử lai khắc thất quái bên trong, bình thường nhất khả năng cũng là Chu Trúc Thanh rồi. Làm sao? Có vấn đề gì không? Có phải là cảm thấy thân phận ta cao quý? Chu Trúc Thanh nhìn Thiên Tầm Tật con mắt, muốn nhìn rõ ràng Thiên Tầm Tật rốt cuộc là tâm tư gì. Có phải là bởi vì nàng thân phận, cho nên nói liền, ha ha, Chu gia đích thật là Tinh La Đế quốc hoàng gia quý tộc. Thế nhưng đối với ta mà nói không tính là cái gì. Bởi vì thúc thúc ta nhưng là phong hào đấu la nha. Thiên Tầm Tật cảm giác thấy hơi buồn cười. Tên tiểu tử này còn có chút cảnh giác đây. Thực sự là đáng yêu hỏng rồi. Hừ hừ, ta mới không tin ngươi sao. Còn phong hào đấu la, lừa gạt đứa nhỏ đây. Ngươi cũng là đại phôi đản. Chu Trúc Thanh xẹp xẹp miệng, căn bản không tin tưởng Thiên Tầm Tật. Phong hào đấu la, toàn bộ Tinh La Đế quốc cũng không biết có hay không năm cái. Nàng mới không tin mình cứ như vậy đơn giản gặp phải một phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh như vậy hỏi cũng không có cái gì khoe khoang ý tứ của. Dù sao nàng mặc dù nói là Chu gia nữ tử, nhưng nàng ở Chu gia cũng chẳng có bao nhiêu địa vị. Nàng phía trên là còn có tỷ tỷ, nàng chỉ là muốn nói nàng cũng không phải cái gì đại tiểu thư. Để Thiên Tầm Tật không cần có cái gì ngoài hắn ra kế vặt. Ngươi chú ý xem, Thiên Tầm Tật duỗi ra tay của chính mình, đem mình hồn hoàn thả ra ngoài. Ừ, chỉ cho Chu Trúc Thanh một người xem. Chu Trúc Thanh thấy được sau khi, mặt nhỏ đỏ lên, mẹ ư, chính mình thật sự gặp phong hào đấu la cường giả. Chính mình vừa lại còn nghi vấn hắn, có thể hay không bị hắn đánh PPA. Có điều cái này thúc thúc xem ra không phải loại kia người xấu. Hẳn là sẽ không đi, đi dạo còn một lúc sau. Thiên Tầm Tật đem Chu Trúc Thanh đưa đến Chu phủ. Nói thật, Chu Trúc Thanh kỳ thực có chút đáng ghét nhà của chính mình. Bởi vì nàng ở trong nhà của mình, ngoại trừ ở mẹ của mình nơi đó, những chỗ khác, nàng đều không cảm giác được ấm áp. Có, chỉ có nồng đậm ác ý. Bây giờ Chu Trúc Thanh còn không biết các nàng Chu gia bên trong đấu võ đã bắt đầu rồi. Mặc dù nói không muốn trở lại, nhưng Chu Trúc Thanh còn chưa phải đến không quay về. Thiên Tầm Tật chỉ là đem Chu Trúc Thanh đưa đến cửa Chu phủ, nói thế nào cũng là Tinh La đế quốc gia tộc lớn. Phủ đệ vẫn là xây dựng đến mức rất khí phái. Sau đó ngươi còn biết được tìm ta chơi à? Mặc dù nói biết trước mắt cái này thúc thúc là Phong Hào đấu la sẽ rất bận bịu, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn là muốn hỏi một chút xem. Nàng hiện tại liền một cùng nàng cùng nhau chơi đùa tỏ ra bạn chơi đều không có. Những người kia đều nói nàng giả vờ cao lạnh, có thể nàng là thật không có a. Trong lòng nàng cũng rất muốn cùng những người kia cùng nhau chơi đùa. Nha, ngươi nghĩ cùng ta ngốc đồng thời rồi. Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc, hắn là phụ nữ chi hữu không giả. Làm sao, bây giờ còn trở thành Lori chi hữu rồi hả? Ngẫm nghĩ bên dưới, thật giống, vẫn đúng là chính là a. Tay hắn dưới đáy cái nào oanh oanh tước tước, còn giống như thật sự đối với Thiên Tầm Tật phi thường địa ỷ lại yêu thích a. Ôi, người a, chính là không thể quá ưu tú a. Ưu tú, phiền phức là hơn lên. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Tốt, vậy ta ngày mai tới tìm ngươi chơi rồi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, ngược lại hắn tới tới lui lui cũng dễ dàng. Vậy thì xứng cái này tiểu bất điểm chơi mấy ngày đi. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười hồi đáp, vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật là dự định chờ mấy năm sau khi Chu Trúc Thanh chính mình chạy trốn tới Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm, Thiên Tầm Tật lại đi đem nàng mời được Siêu Tinh Thần Học Viện. Bất quá bây giờ có đột phát tình huống, hay là có thể sớm một điểm đưa cái này tiểu tử cho mang đi. Đương nhiên, trước lúc này, đến tranh thủ Chu Trúc Thanh gia trưởng đồng ý mới được a. Tìm ra manh mối giết đối với bé gái tới nói, quả thật là sức sát thương cực mạnh. Bị Thiên Tầm Tật sờ sờ đầu nhỏ sau khi Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn địa về nhà, có vẻ rất là khai khai tâm. Nhìn theo Chu Trúc Thanh về tới Chu phủ sau, Thiên Tầm Tật cũng chọn rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Tầm Tật tính toán thời gian, liền đi Chu phủ ở ngoài chờ cái này tiểu bất điểm mang theo nàng đi tới nàng muốn đi bất kỳ địa phương nào. Chu Trúc Thanh ở Chu phủ cũng không phải nhiều được sủng ái, cho nên nói sự chú ý của nàng độ cũng không cao. Quan tâm nàng cũng là mụ mụ của nàng cùng nàng tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân hiện tại cũng định đối với mình cô em gái này hạ thủ, cho nên nói tự nhiên là có chút quan tâm nàng. Dù sao ở Chu gia, nàng không giết Chu Trúc Thanh, sau đó Chu Trúc Thanh trưởng thành, xui xẻo khả năng chính là nàng, không phải làm pháp, hoàn cảnh chính là như vậy a. Chu Trúc Vân cũng phát hiện Chu Trúc Thanh bây giờ cùng phía ngoài một anh tuấn đại thúc cùng nhau, không có điều tra rõ Thiên Tầm Tật thực lực thời điểm, Chu Trúc Vân sẽ không dễ dàng địa lộn xộn. Cho tới Chu Trúc Thanh mẹ Chu Nhã Ni đang nhìn đến con gái của chính mình bị một người đàn ông mang đi sau khi, trong lòng nàng là tan vỡ. Chu Nhã Ni nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tầm Tật là một tên lừa đảo, lừa gạt mình, chưa va chạm nhiều con gái. Ở phát hiện sau khi, nàng liền đuổi theo, thế nhưng cũng không có đuổi theo. Trong lòng run sợ nàng qua hơn nửa ngày sau khi, rốt cục chờ đến nữ nhi mình trở về, nhìn thấy con gái của chính mình không có gì thay đổi sau khi, Chu Nhã Ni mới yên tâm. Nàng muốn đi tìm con gái của chính mình hỏi dò, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao nàng không biết đây là cái gì tình huống, xem nữ nhi mình hiện tại một bộ bị đổ thuốc mê dáng vẻ, hỏi dò nàng không chỉ khả năng hỏi không ra cái gì nguyên cớ không nói, còn có khả năng bứt dây động rừng, dẫn đến giải quyết độ khó tăng cường. Cho nên nói, Chu Nhã Ni dự định chờ một ngày, chờ Chu Trúc Thanh ngày mai đi thời điểm, nàng theo sau nhìn. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, con gái của chính mình nếu như cùng trước như vậy, ở đặc biệt thời gian đi ra ngoài, Chu Nhã Ni lặng lẽ đi theo. Đúng như dự đoán, cái kia mặt người dạ thú càng làm con gái của chính mình ôm lấy đến đi rồi. Nhìn thấy nữ nhi mình đối với tên kia thân mật dáng vẻ, Chu Nhã Ni đều ghen ghét, bởi vì Chu Trúc Thanh cùng nàng quan hệ mặc dù nói không sai, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng là bình thường mẹ con quan hệ. Tuyệt đối không có giống Thiên Tầm Tật cùng Chu Trúc Thanh như thế thanh. Này cho Chu Nhã Ni cảm giác chính là bọn họ hình như là một đôi quan hệ vô cùng tốt phụ nữ. Người đàn ông kia mặc dù nói rất tuấn tú, nhưng nàng hay là muốn đi tìm hắn để hỏi rõ ràng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.